Kính chào tất cả các đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình, và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 68 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Tiền thôi không được, tựa hồ hắn cũng không còn đường nào để đi. Chủ nhân đừng có quên, trên đảo số 5 còn có thượng cổ truyền tống trận của Tây Môn Tám Nhân, nơi đó hết sức là thần bí, hẳn là sẽ không bị hủy trong lần thú triều này đâu. Giọng nói dịu dàng của U Lan vang lên, trải qua khoảng thời gian điều dưỡng vừa rồi, hồn lực của hai nàng đã được khôi phục lên không ít. Ây... Không sai đâu, mặc dù thượng cổ truyền tống trận kia có hơi hư hỏng, nhưng cũng chỉ là hư hỏng rất nhỏ mà thôi. U Nhược không cần tốn bao nhiêu thời gian sẽ có thể sửa chữa được nó đó. Hơn nữa tài liệu sửa chữa trong túi trữ vật của chủ nhân cũng có vô cùng đầy đủ rồi. U Nhược cũng lập tức nói như vậy. Được rồi. Nếu là vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mượn truyền tống trận ấy để rời khỏi tinh thần hải mà thôi. Chẳng qua là thứ nhất không biết truyền tống trận này có hữu hiệu hay không. Thứ hai là đảo số 5 cách nơi này cũng cực xa. Nếu chỉ có thể dựa vào phi hành, không có 20 năm căn bản không thể tới được. Triều địa khẽ thở dài chậm rãi, nói... Tình huống cụ thể phải tùy cơ ứng biến, tạm thời không nhắc tới chuyện này nữa. Để ta xem thử Định Giác đại sư thu thập được tin tức gì cho ta. Triều địa móc ra cái ngọc giản kia, rót một phần thần thức vào trong đó để xem xét. Một lát sau, triều địa cau mày, giọng nói oán hận, nói... Quả nhiên là như vậy. Không ngờ rằng người này không đơn giản một chút nào. Quá nửa chuyện của giản gia có liên quan tới y. Triều địa nói tới người này chính là chỉ Lý Sư Thúc từng gặp qua một lần ở đảo số 1. Người này bây giờ đã là tu vi trúc cơ trung kỳ. Lý Sư Thúc xuất hiện ở nơi này đã khiến cho triều địa vô cùng là kinh ngạc, mà sau khi biết được tin dữ của giản gia từ miệng của Huyễn Vô Hình, hắn đã lập tức nghi ngờ thân phận của người này. Đúng lý ra nếu không có ai báo tin, Huyễn Vô Hình sẽ không thể nào biết được lai lịch của một gia tộc tu tiên nho nhỏ tầm thường ngoài ngàn vạn dặm, trong một quốc gia nhỏ trên thiên nguyên đại lục như thế được, cũng không dám tùy tiện tới đó mà hành hung. Theo như triều địa suy đoán, người báo tin cho Huyễn Vô Hình hẳn là vị Lý Sư Thúc năm xưa, từng có ân chỉ điểm pháp thuật cho hắn, tính tình rất tốt đây. Theo như ngoại hải thương minh điều tra, người này nguyên danh Lý Thanh, vốn là xuất thân từ tinh thần hải. Sau khi tiến lên trúc cơ, bèn đi du ngoạn đại lục trong một thời gian, mấy chục năm trước đã trở lại tinh thần hải, trùng với thời gian mà Huyễn Vô Hình sát hại cả giản gia. Lý Thanh này thuộc về một trong số tu sĩ trúc cơ kỳ mà ngoại hải thương minh thuê để chống đỡ thú triều. Hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, thân phận triều địa hết sức là đặc thù, cũng không dám để lộ, cũng không dám thuận tiện đi tìm Lý Thanh để tính sổ. Triều địa định tìm thời cơ thích hợp mang người này tới một nơi bí mật điều tra ẩn tình trong chuyện này. Nếu thân đang trong nguy hiểm, vậy chuẩn bị thêm vài chiêu sát thủ cũng là hết sức cần thiết. Hiện tại xem ra, thủ đoạn hùng mạnh có thể chuẩn bị trong thời gian ngắn cũng chỉ có bí thuật niệm thần toản trong niệm thần quyết mà thôi. Cùng với tu luyện phương pháp khống thi, thao túng hai cỗ hành thi phu thê giản vân mà Huyễn Vô Hình đã luyện chế. Bởi vì Huyễn Vô Hình có công pháp thần hình ảo ảnh quyết hết sức hùng mạnh và ảo diệu, cho nên có thể sử dụng ảo ảnh phân thân để thao túng hành thi làm thành phân thân của mình. Hơn nữa sau khi tu vi tiến thêm một bước, thậm chí có thể thông qua nguyên anh thực hiện hoán đổi trực tiếp từ bản thể sang phân thân, giống như tự dưng có thêm hai thân thể nữa vậy. Mà nếu triều địa muốn thao túng hai cỗ hành thi này, vậy thì nhất định phải tu luyện khống thi thuật đặc biệt. Hơn nữa sự linh hoạt tự nhiên cũng sẽ kém xa Huyễn Vô Hình rất là nhiều. Mặc dù thần hồn phu thê Giản Vân đã tiêu tan từ lâu, hai cỗ hành thi này bất quá chỉ là xác không hồn. Đối với người tu tiên mà nói, sử dụng hành thi là chuyện hết sức là bình thường, nhưng Triệu Địa vẫn cảm thấy dưới tình huống không cần thiết cũng sẽ không cần vận dụng tới. Sau khi suy nghĩ một phen, Triệu Địa quyết định thử tu luyện bí thuật niệm thần toán. Khẩu quyết công pháp bí thuật này hắn đã lấy được từ chỗ của Phong Thanh Vân trước đây, lúc này hắn đã thuộc lầu lầu như lòng bàn tay. Hơn nữa hắn đã cẩn thận đối chiếu với ngọc giản lấy được trong Thông Thiên Tháp, quả nhiên là hai thứ giống nhau như đúc. Hắn đã tìm hiểu niệm thần toán này từ rất là lâu, chẳng qua vẫn cảm thấy thần thức không đủ, thi triển ra cũng quá là khó, tổn thương đối với thần thức cũng không hề nhỏ một chút nào, cho nên từ trước đến nay hắn vẫn chưa dám thử. Hôm nay hắn đã đột phá hai tầng niệm thần quyết, thần thức của hắn đã mạnh hơn trước rất là nhiều. Hơn nữa có thể nhờ vào mặt nạ thần kỳ khuếch đại thần thức rất nhiều trong thời gian ngắn, cho nên có thể đạt tới điều kiện thi triển niệm thần toán. Triệu Địa tranh thủ thời gian bế quan không ra, một mực tiếp tục nghiên cứu bí thuật niệm thần toán này. Không bao lâu sau, Triệu Địa đi tới tường thành tiếp tục chức trách của mình. Lúc này ba người vị tử chú, Trương Bắc Thần cùng Thu Ý Nùng cũng đã ở trên tường thành. Đại hán cùng đạo sĩ ngồi ngay ngắn trên hộ tường cao chừng một trượng sát mép tường thành, cách nhau cũng chừng mười mấy trượng mà thôi. Mà vị tử chú cũng đứng ở trên tường thành, nhưng ở cách hai người này khá là xa, có tới mười mấy dặm. Triều Địa thấy vậy thức thời đứng ở giữa, duy trì khoảng cách tương đối với cả ba người. Tình huống mấy ngày kế tiếp cũng là như vậy, mấy người này hoặc là ngồi hoặc là đứng, ngoại trừ giữa đại hán cùng đạo sĩ trao đổi với nhau ra, hai người còn lại cũng không hề nói qua một câu nào. Mà trong thời gian này có rất ít yêu thú công kích vào đảo số 1, thỉnh thoảng có cũng chỉ là một số yêu thú cấp thấp mà thôi, số lượng cũng bất quá chỉ có mấy trăm con, căn bản không cần tu sĩ kết đan kỳ như Triệu Địa phải xuất thủ. Đồng thời Triều Địa cũng phát hiện, đến gần trung tâm đoạn tường thành hắn hiện đang phụ trách, phàm nhân dường như bố trí dày đặc hơn. Trước sau số lượng máy bắn đá và cự nổ cũng nhiều hơn rất là nhiều, cứ cách mấy chục trượng lại có một cái, dày đặc hơn đoạn tường thành mà hắn phụ trách trước đây rất là nhiều. Đá tảng tên sắt chuẩn bị sẵn ở nơi này cũng nhiều hơn những địa phương khác. Trên tường thành có chiều rộng 200-300 trượng, cơ hồ khắp nơi toàn là khí giới vật liệu cùng bóng dáng của phàm nhân. Chỉ có trở lại ở giữa một lối đi rộng chừng mấy chục trượng, dành riêng cho đi lại và thông hành. Triều Địa cũng thấy ngoài mấy chục dặm có không ít tiểu đội tu sĩ trúc cơ kỳ, thậm chí phương trận ngàn người mà Định Sắc đại sư phụ trách cũng đang ở cách đó không xa. Nơi này bày binh bố trận tỉ mỉ như vậy, từ đó có thể thấy chính là khu vực phòng ngự trọng điểm của ngoại hải thương minh. Ban đêm, vạn dặm tinh không ánh sáng lóe lên, một vầng trăng khuyết sáng tỏ nhu hòa, gió mát phất phơ tiếng sóng trận trận. Trên tường thành thỉnh thoảng có tiếng xì xào bàn tán giữa phàm nhân, tu sĩ nói chuyện với nhau cùng với tiếng côn trùng kêu vang. Ban đêm trên bờ biển yên tĩnh và xinh đẹp, Triều Địa đang ngồi trên một hộ tường, ánh mắt của hắn nhìn sóng biển lăn tăn phản chiếu ánh trăng ngoài xa xa, đây cũng đã là đêm thứ 15 hắn ở nơi này. Wow, tới rồi! Triều Địa khẽ nói nhưng thân hình vẫn không đổi, vẫn ngồi yên không nhúc nhích trên tường thành. Một lát sau, thanh âm tù và vang lên vọt xa ngoài ngàn dặm, phá vỡ màn đêm thực sự yên tĩnh này. Ngay sau đó có vô số ánh đuốc giấy lên, vô số nguyệt quang thạch được đặt khắp nơi trên tường thành soi sáng như ban ngày. Tiếng trống trận rồn rập vang lên, chỉ trong thoáng chốc tường thành đã trở nên sáng rực mà náo nhiệt. Tất cả phàm nhân đã vào vị trí, cự thạch đá được lắp vào máy bắn đá, cự nổ cũng đã kéo căng dây, tên sắt cũng đã được lắp trên đó. Các tu sĩ cấp thấp luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ cũng đã vào vị trí của mình, cũng đã lấy ra pháp khí cùng lệnh kỳ. Thậm chí có không ít tu sĩ kết đan kỳ lúc này cũng không áp chế được tâm trạng kích động của mình, bay lên giữa không trung ngưng thần nhìn về phía của mặt biển xa xa. Có người khẩn trương hai đấm nắm chặt, lòng bàn tay xuất ra mồ hôi đầm đìa, thậm chí còn cắn chặt hàm răng. Có người lại hưng phấn, hai mắt toát ra tinh quang, hô hấp cũng trở nên dồn dập không ngừng. Có người thì sợ hãi, thân thể hơi run rẩy, trong lòng không ngừng mặc niệm khẩn cầu. Có người nghiêm nghị, hai hàng lông mày nhíu chặt, vẻ mặt tỏ ra vô cùng nghiêm túc, trong lòng suy nghĩ đủ mọi chuyện. Có người lạnh lùng, mặt không lộ ra vẻ gì, dường như mình chỉ là khách qua đường ngẫu nhiên đi qua nơi này mà thôi. Đa số là nhiều cảm xúc khác nhau, trường đại chiến quyết định số phận của bọn họ đã sắp sửa mở màn. Là đánh một trận thành công, tiếp tục viết ra một nét son huy hoàng rực rỡ trong lịch sử tinh thần hải, hay là thất bại hoàn toàn, cuối cùng cũng biến mất dưới móng vuốt của đám yêu thú chìm trong dòng sông dài lịch sử. Rất nhiều phàm nhân trên đảo số 1 không lên trên tường thành, bọn họ đang sống ở trong nhà của mình, hoặc là ra ngoài tụm năm tụm ba nghe tiếng trăm trượng, những tiếng tù và từ xa chuyển tới, trong lòng không cách nào bình tĩnh được. Một số đứa trẻ còn trong nôi bị tiếng tù và này đánh thức, phát ra những tiếng khóc bất mãn, khiến cho nữ nhân bên cạnh vội vàng an ủi dỗ dành. Còn có một số đứa trẻ nghịch ngợm, thấy người lớn không ngủ cũng bò dậy khỏi giường, nô đùa cười giỡn với nhau. Một vài nơi ở nội tinh thần, cũng có một số tu sĩ trong lòng lo lắng đến đại chiến bên ngoài ngàn dặm này, không có cách nào mà yên lòng được. Đêm này nhất định là một đêm không bình thường, nhất định là một đêm khiến cho bất cứ người nào cũng không thể quên được. Không bao lâu sau, trên mặt biển đảo số 1 sôi trào một trận kịch liệt. Hàng chục con hải lang thú to chừng một trượng dẫn đầu xông lên đảo số 1, chạy như điên như cuồng tới tường thành này. Sau lưng của bọn chúng là rất nhiều hải lang thú và các loại yêu thú khác nhau, rất nhanh đã tạo thành một đám mây đen kịt vọt tới tường thành. Lúc này đại hán mặt vuông trường Bắc Thần, tay của hắn đã sớm cầm phá sơn tiền, lơ lửng giữa không trung nhìn đám yêu thú đếm không xuể ở dưới chân, hắn bèn cất tiếng cười dài, ngay sau đó xoay người sang đạo sĩ trung niên bèn quát lên. Thủ huynh, lên đê, đánh một trận cho sảng khoái nào. Thú triều vừa mới bắt đầu, bất quá chỉ là một số yêu thú cấp thấp từ cấp 3 trở xuống mà thôi, mà tình cảnh bây giờ đã hưng phấn như vậy rồi, ha ha ha. Vị tử chú cất tiếng cười khô khan, cho dù cách mười mấy dặm, xen lẫn với tiếng trống dày đặc cùng với tiếng kêu gào của đám yêu thú, nhưng giọng nói của hắn xuyên thấu vô cùng bay vào trong tay của bọn triều địa. Đại hán cùng đạo sĩ bịt tai không nghe thấy, mỗi người đều trôi lơ lửng giữa không trung, pháp bảo đã được tế xuất ra ngoài thân. Triều địa vẫn đầu đội đấu lạp, một mình ngồi ngay ngắn cũng không nhúc nhích một chút nào. Bắn cho ta! Mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ trước sau hô, đồng thời ra sức huy động lệnh kỳ trong tay mình. 1, 2, lên! 7, 8 phàm nhân đếm nhịp chỉnh tề, đồng thời dùng sức đè một cây cự mộc xuống, giữ lẫy nỏ lại, tên sắt lập tức bắn ra vèo một tiếng. 1, 2, lên! 1, 2, lên! Cách đó không xa, hơn 100 phàm nhân cũng đang đếm nhịp chỉnh tề, ra sức kéo dây thừng to như cánh tay, dây thừng kéo một khúc gỗ lớn bắn tảng đá trên đó bay ra xa. 1, 2, lên! 1, 2, lên! Lại có hàng chục phàm nhân đếm nhịp, đồng thời dùng sức kéo dây nỏ thật căng, lắp mũi tên khác lên, sau đó có người giữ lẫy nỏ lại. Tiếng đếm nhịp của phàm nhân thay nhau vang lên, khiến cho trong lúc nhất thời trên tường thành vô cùng là náo nhiệt. Tên sắt dài 3-4 trượng, đá tảng từ mấy trăm tới hơn ngàn cân rơi xuống như mưa bắc, từng con yêu thú bị bắn trúng thịt nát xương tan. Nhưng vẫn có một số yêu thú, cuối cùng cũng đã vọt tới chân của tường thành, đang liều mạng húc thẳng vào chân tường thành, hoặc là dùng răng nhọn móng vuốt cứng rắn mạnh mẽ, hoặc phun ra rất nhiều loại pháp thuật như là cột nước hỏa cầu công kích lên tường thành. Lăn đá cho ta! tu sĩ trúc cơ kỳ lại ra một đạo mệnh lệnh, múa may lệnh kỳ trong tay mình. Đám phạm nhân đang chờ sẵn trên hộ tường cao đến nửa người, lập tức hợp lực đẩy từng tảng đá mấy trăm cân xuống dưới tường thành, hiệu suất của những hòn đá lăn này càng cao hơn một bậc. Không ngừng có yêu thú các loại các dạng chết đi, lại có nhiều yêu thú hơn vọt tới không ngừng dưới chân của tường thành, mà bên bờ đảo số 1 đang có rất đông yêu thú xông lên càng ngày càng nhanh. Những yêu thú này cơ hồ là bị chen lấn ùn đẩy mà lên, trên mặt biển đảo số 1 sôi trào bọt trắng, trên mặt biển đảo số 1 sôi trào bọt trắng che mất ánh trăng, dõi mắt nhìn quanh toàn là yêu thú nhiều không đếm xuể. Không xong rồi. Triều Địa chợt thầm kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên không, lập tức nhìn thấy rất nhiều bóng đen nho nhỏ đang bay về phía của tường thành. Những tiếng kêu của loài chim vang lên không lớn, cũng không nổi bật trong hoàn cảnh hùng vĩ này, nhưng lại khiến cho mười mấy người bọn định giác đại sư ở trung tâm tường thành phải giật mình kinh hãi. Quả nhiên yêu thú loài chim có dự mưu, không ngờ rằng ngay cả bọn chúng cũng đã kết cấu trong lần thú triều này. Truyền lệnh xuống cho ta, mở ra toàn bộ trận pháp trên tường thành để tránh bị những con yêu cầm này khốn nhiễu. Ngoài ra cũng cho tu sĩ kết đan kỳ xuất thủ, diệt sát đám yêu cầm này. Yêu thú loài chim cũng rất ít thấy ở tinh thần hải, hẳn là lần này cũng không có quá nhiều uy hiếp đâu. Định Giác đại sư cau mày ra lệnh. Nhất thời có rất nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ chia nhau đi. Không bao lâu sau, trên tường thành mở ra nhiều màn hào quang đủ các màu sắc bảo vệ tất cả phạm nhân vào bên trong. Rất nhanh, trên bầu trời bay tới một mảng yêu điểu phi cầm dày đặc hơn, lớn có cự điêu dài chừng mấy trượng, nhỏ có quạ quái dài nửa trượng, thì nhau đánh vào màn hào quang cấm chế, bọn chúng điên cuồng dùng móng nhọn mỏ nhọn công kích vào màn hào quang, hoặc là phun ra pháp thuật ngọn lửa phong nhận để công kích. Những pháp trận trên tường thành toàn là phòng ngự pháp trận một chiều, chỉ cho phép ra mà không cho phép vào. Nhất thời yêu cầm không có cách nào xông vào được, mà đá tảng và tên sắt của phạm nhân lại có thể dễ dàng xuyên qua trận pháp, đánh chết yêu thú bên dưới tường thành càng ngày càng nhiều hơn. Mặc dù có pháp trận bảo vệ, nhưng nếu để cho một lượng yêu thú đông đảo lấy cấp 2, cấp 3 làm chủ lực, cường công trong thời gian dài cũng khó lòng tránh khỏi linh lực giảm sút, khiến cho những màn hào quang này sẽ bị công phá. Chư vị đạo hữu, lúc này không ra tay thì còn đợi lúc nào nữa? Thanh âm Định Giác đại sư truyền khắp nơi trên tường thành, dường như còn vang vọng hơn cả tiếng tù và kia một chút. Đây chính là một trong độc môn bí thuật của Phật môn, thần thông Kim Cương Hống, quả nhiên có sức mạnh quá là mạnh mẽ, lúc đối địch ở khoảng cách gần cũng có thể chuyển hóa thành âm ba công kích hùng mạnh, thật sự không thể lường được. Triều Địa thầm nghĩ ở trong lòng. Rốt cuộc Trương Mỗ cũng chờ đến hôm nay. Thu huynh, hai người chúng ta đại chiến sảng khoái một trận đề. Trong tiếng cười lớn, Trương Bắc Thần vọt ra khỏi màn hào quang, ngay sau đó Thu Ý Nùng cũng lao ra theo sau y. Trương Bắc Thần dùng tấm thuẫn huyền quy đen kịt bảo vệ thân mình, phát huy pháp bảo phá sơn thiên của y đến mức cực điểm, vẽ ra từng đạo hào quang giống như từng con dao long màu vàng sẫm đang dừng nành múa vuốt. Thu Ý Nùng sử dụng một chiếc ngọc bài thật lớn to chừng một trượng bảo vệ toàn thân, đồng thời trong tay tế xuất một món pháp bảo lưu ly cầm to chừng hai thước, có màu xanh lục nhẹ nhàng gảy tám dây tơ vàng trên đó. Từng mảng âm ba vô hình bắn ra trong phạm vi xung quanh y hơn trăm trượng, từng con yêu cầm trong phạm vi này dường như hứng chịu chấn động quá là lớn, tất cả thân hình đều bất ổn, phi hành không còn linh hoạt như trước nữa. Trường Bắc Thần nhân cơ hội múa phá sơn tiên tốc độ cực nhanh, đánh vào những con yêu cầm này, chỉ cần một roi thôi, đã đánh cho yêu cầm thân vỡ xương gãy gục ngay tại chỗ. Hai người phối hợp với nhau, chỉ trong chốc lát đã giết chết mấy chục con yêu cầm, hai người lại bay ra mấy chục trượng giết càng nhiều yêu cầm hơn. Triều Địa cũng đã sớm bay lên giữa không trung, dùng một tấm gỗ xanh bảo vệ toàn thân mình, cũng tế xuất một thanh đao bản rộng kim quang sáng chói, liên tục chém giết đám yêu cầm này. Kim đao cũng cực kỳ sắc bén, bất kỳ yêu cầm nào bị lưỡi đao chém trúng lập tức đứt làm hai đoạn. Vị tử chú cũng đã xuất thủ, lão trôi lơ lửng giữa không trung, xung quanh có 7-8 cỗ cương thi các loại, hoặc là dùng đao kiếm, hoặc là dùng búa lớn, động tác hết sức linh hoạt đánh chết yêu cầm xông tới. Mà bên cạnh vị tử chú, có một cỗ cương thi thân khoác áo đen, chính là hoán thần thi chỗ dựa của lão để thành danh. Nếu có yêu cầm bay tới gần, hoán thần thi này sẽ bắn ra hỏa cầu màu lục to chừng một tấc. Bất kỳ chim nào chỉ cần dính một chút ngọn lửa màu lục này, lập tức sẽ bốc cháy toàn thân trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Ê... Đây hẳn chính là thi diễm mà thi tu phải tốn rất nhiều tâm huyết mới có thể luyện chế mà thành. Yêu thú cấp thấp vừa chúng đã chết ngay tức khắc, quả nhiên là bá đạo vô cùng. Triều Địa vẫn còn đang dư lực, thấy được hành động của vị tử chú cách đó không xa, thầm nhủ trong lòng. Trong tổ 17 của Triều Địa, cả 4 thành viên ai nấy thực lực bất phàm. Những con yêu cầm cấp thấp này quá nửa chưa tiếp xúc được với màn hào quang của pháp trận đã bị 4 người này giết chết. Khắp trên tường thành đều diễn ra tình cảnh tương tự. Những yêu thú này căn bản không thể nào sinh ra uy hiếp thực sự đối với tu sĩ kết đan kỳ. Tu sĩ nhân tộc chiếm thượng phong, không ngừng chém chết yêu thú cấp thấp. Sau khoảng thời gian tàn một nén nhang, dần dần đã xuất hiện chuyển biến. Lại có một số yêu cầm cấp 4, cấp 5 gia nhập vào vòng chiến, và lại số lượng của chúng càng ngày càng nhiều hơn. Tốc độ phi hành của yêu cầm cấp 4 hết sức là kinh người, yêu cầm cấp 5 càng không kém hơn tốc độ công kích của pháp bảo tu sĩ. Vì vậy muốn công kích được những cao cấp yêu cầm này cũng là một chuyện hết sức khó khăn. Hơn nữa linh trí của những yêu cầm cao cấp này cũng khá là cao, không còn là không có đầu óc hùng hục xông vào nữa, mà là tụm 5 tụm 3 phóng xuất các loại pháp thuật vây công tu sĩ kết đan kỳ. Lúc này cũng có một số yêu cầm đang công kích vào màn hào quang phòng ngự bên dưới chân của những tu sĩ kết đan kỳ này. Ở một đoạn trên tường thành, một tên tu sĩ trung niên ma môn kết đan sơ kỳ đang điều khiển khô lâu thuẫn hắc khí cuồn cuộn cùng 7-8 chiếc phi đao màu lam chừng 3 tấc chiến đấu cùng với 5-3 con yêu cầm cấp 4. Phi đao của y vô cùng là sắc bén, trên lưỡi chớp động lam quang mờ mờ hết sức lạnh lùng. Cho dù là những phi cầm này dùng móng vuốt hết sức cứng rắn chống cự phi đao cũng sẽ bị cắt đứt một cách rất là dễ dàng. Tu sĩ ma môn kia lấy ít địch nhiều nhưng vẫn chiếm được thế thượng phong, chỉ trong thoáng chốc đã giết chết 2 con yêu cầm trong đó. Sau khi những yêu cầm này mở rộng 2 cánh to chừng 1 trượng, màu sắc của nó cũng trở nên vô cùng rực rỡ, hoặc là toàn thân đỏ bừng, hoặc là nhiều màu sáng lạng, cũng có một số toàn thân màu trắng như tuyết. Yêu cầm thấy thủ đoạn công kích của đối phương sắc bén vô cùng, khó lòng có thể dùng thân thể chống lại được, cũng vội vàng phun ra các loại công kích pháp thuật như ngọn lửa phong nhận, bao trùm trong phạm vi mấy trượng xung quanh. Khô lâu thuẫn của tu sĩ ma môn thình lình xuất hiện hắc khí nồng đậm, bảo vệ xung quanh người của hắn. Ngọn lửa phong nhận này khó có thể đột phá được phòng ngự của hắc khí này. Không bao lâu sau, mấy ngọn phi đao của y phối hợp với nhau, chém một con yêu cầm màu đỏ lửa không kịp tránh né thành mấy đoạn. Thi thể của nó rơi xuống dưới, đập trúng mấy con hải lang yêu đang công kích tường thành ở bên dưới bị thương không hề nhẹ. Thình lình một tiếng gáy trong trẻo vang lên, một con cự điêu toàn thân trắng như tuyết, dài chừng 3 trượng trông hết sức tầm thường gia nhập vào trong vòng chiến. Chảo cự điêu này hết sức là cứng rắn, có thể tạm thời ngăn cản một ngọn phi đao công kích mà không hề bị chặt đứt ngay lập tức, mà bên dưới cánh của nó cũng có vô số lưỡi đao gió bay ra, chém về phía hắc khí đang cuồn cuộn của tu sĩ mà một kìa. Có con cự điêu này, thu hút công kích và phòng ngự chủ yếu của tu sĩ ma môn, dây dưa một hồi lại có mấy con yêu cầm gia nhập vào vòng chiến. Lập tức tu sĩ Ma Môn cảm thấy áp lực cũng cực lớn, vội vàng thôi thúc Khô Lâu Thuẫn chắn ở trước người. Khô Lâu Thuẫn tuôn ra rất nhiều hắc khí, còn y nhờ vào sự che chở của hắc khí hóa thành một đạo hắc quang, định trốn vào trong màn hào quang phòng ngự ở bên dưới. Thình lình một cột lửa to bằng miệng chén xuất hiện trước mặt của y, ngăn cản đường lui không cho y chạy nữa. Chính là một con hỏa tước cấp 5 bay tới, gáy vang liền phun ra một đạo yêu hỏa. Vì dừng lại khoảng khắc này, những con yêu cầm khác lập tức công kích về phía y. Trong khoảng khắc này, yêu hỏa phong nhận băng chùy lợi chảo mỏ nhọn, tất cả không ngừng công kích tới, hơn nữa tốc độ càng ngày càng nhanh hơn. Tu sĩ Ma Môn chỉ chống cự chốc lát, rõ ràng cảm thấy không được, lòng của y trầm xuống, vội vàng dùng pháp bảo hộ vệ toàn thân, bất chấp tất cả xông về phía màn hào quang phòng ngự cách đó mấy chục trượng. Đáng tiếc trong khoảng khắc y sắp tiến vào màn hào quang, chỉ còn cách màn hào quang chừng một trượng, một cột lửa còn to hơn cả thân thể của y liền quét tới, khiến cho hắc khí hộ thể của y tan tác không còn một chút nào, ngay sau đó thiêu đốt y hóa thành tro bụi. Đám yêu cầm bắt đầu phát ra công kích đồng loạt về phía màn hào quang, đương nhiên lực phòng ngự của màn hào quang này hết sức là kinh người, nhưng cũng không chịu được quá lâu dưới đòn công kích toàn lực của hàng chục con yêu cầm. Sau gần nửa canh giờ, pháp trận không chịu được nữa, màn hào quang liền tan tác thành mây khói. Hỏa tước phun ra một hỏa cầu to chừng một thước, đốt thành tro bụi hơn 100 phàm nhân đang vây quanh một chiếc máy bắn đá trong nháy mắt. Cự điều dang rộng hai cánh, vô số lưỡi dao gió bay ra, trong giây lát tạo thành vô số hố sâu trên tường thành. Có mấy chục phàm nhân không tránh kịp, bị những lưỡi dao gió này cắt thành mấy đoạn. Không có cao cấp tu sĩ cùng pháp trận bảo vệ, những phàm nhân này ở trước mặt của yêu thú không có chút lực chống cự nào, chỉ có thể mặc cho bọn chúng làm thịt. Ngoại trừ hoảng sợ bỏ chạy tứ tán ra, cũng không có làm được bất cứ điều gì khác. Cảnh tượng tanh máu này kéo dài hơn 10 lần hô hấp, trên đoạn tường thành dài chừng một dặm đã có chừng nửa số phàm nhân tử vong. Một đội ngũ do 50 tên tu sĩ trúc cơ kỳ tạo thành đã kịp thời phi hành pháp khí chạy tới đây. Dưới sự hướng dẫn của Vô Trần lão đạo, vội vàng tế xuất pháp khí hóa kim đao công kích tầm xa hết sức chỉnh tề, nhất thời có vô số lưỡi dao bay ra, điên cuồng chém một trận về đám yêu cầm kia. Vô Trần lão đạo cũng giận quát một tiếng, phất trần trong tay lão đảo qua bắn ra vô số đạo linh quang nhỏ li ti màu bạc. Những đạo linh quang này sắc bén vô cùng, không tốn một chút sức lực nào đã lập tức xuyên thủng thân thể của đám yêu cầm cấp thấp kia, chỉ trong nháy mắt đã giết chết mấy con yêu cầm. Yêu cầm phát hiện sự lợi hại, rối rít từ bỏ chuyện tàn sát phàm nhân không có sức lực phản kháng, mà quay sang đồng loạt vây công Vô Trần lão đạo và đội ngũ mấy chục tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia. Nhưng hiển nhiên thực lực của Vô Trần lão đạo cao hơn không ít so với tu sĩ Ma Môn kết đan sơ kỳ lúc trước đó, mà đội ngũ mấy chục tu sĩ trúc cơ kỳ này phối hợp với nhau cũng vô cùng ăn ý, đồng thời tế xuất màn hào quang phòng thủ nổi thành một mảnh, yêu cầm không thể chiếm được thế thượng phong. Không bao lâu sau, bọn Vô Trần lão đạo đã giết chết hết yêu cầm của nơi này, lập tức có tu sĩ lấy ra một loạt trận kỳ pháp bàn, bày bố lại màn hào quang phòng ngự ở nơi này lại. Vô Trần lão đạo mang theo mấy chục tên tu sĩ trúc cơ kỳ này đặt phi hành pháp khí, tiếp tục bay tới một chỗ khác. Số lượng yêu thú cấp 5 đang tăng lên, áp lực đè lên các tu sĩ kết đan kỳ trên tường thành cũng càng lúc càng lớn hơn. Có một số tu sĩ hiếu chiến giống như Trương Bắc Thần, lúc này thấy vậy lại càng hưng phấn, múa may pháp bảo các loại bộc lộ thực lực của mình tới cực điểm. Bọn họ chém giết rất là hăng say, từng con yêu cầm táng mạng dưới pháp bảo của bọn họ rơi xuống dưới tường thành. Cũng có một số tu sĩ thực lực kém hơn, bị yêu thú vây công cảm thấy bất ổn, cho nên đã trốn vào trong màn hào quang pháp trận che chở, điều khiển pháp bảo của mình công kích yêu cầm ở tầm xa. Nhưng nếu yêu cầm công phá được pháp trận này, số mạng của những tu sĩ này cùng đám phạm nhân trong đó vô cùng là đáng ngại. Tu sĩ thuộc cánh quân cơ động cũng vô cùng bận rộn, nơi nào xuất hiện quá nhiều yêu thú bọn họ sẽ lập tức chạy đó tiếp viện ngay. Không ít tu sĩ kết đăng kỳ lại tham trọng kim bảo vật mới chấp nhận ngoại hải thương minh thuê đến nơi này, tự nhiên sẽ không mạo hiểm táng mạng của mình. Một khi bọn họ phát giác tình huống có biến đổi, lập tức vội vàng trốn vào trong màn hào quang. Ở tổ 17 của châu địa, Thu Ý Nùng cùng Trương Bắc Thần dĩ nhiên là đánh hết sức hăng say giữa bầy yêu thú, còn vị tử chú đã trốn vào trong trận pháp từ sớm, nhưng lại để mấy cỗ cương thi ở bên ngoài, vẫn đấu dây dưa cùng đám yêu cầm cũng coi như là làm tròn trách nhiệm. Về phần của triều địa, mặc dù chỉ vận dụng hai món pháp bảo lấy được trong thông thiên tháp là một tấm gỗ xanh cùng lưu kim đao, nhưng đối mặt với đám yêu cầm cấp 4 cấp 5 này vẫn không có áp lực quá là lớn. Ngay cả chảo của cự điêu cấp 5 cũng không thể nào ngăn cản được triều địa, lưu kim đao nhẹ nhàng hơi hợt chém một cái là đứt làm đôi ngay. Vị tử chú ở xa xa liếc xéo nhìn triệu địa mấy cái, cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với tên tu sĩ thần bí họ Giản này. Này, thanh kim đao này của ngươi có vẻ sắc bén vô cùng. Hơn nữa hình dáng cổ xưa giống như là công nghệ luyện khí vào thời thượng cổ, có lai lịch như thế nào vậy? Thanh âm khô khan của vị tử chú truyền tới từ cách đó hàng mấy dặm, giữa lúc đại chiến khẩn trương vẫn vang vọng một khoảng. Ê, có gì đâu cơ chứ. Đạo hữu thao túng cương thi, trong tay chúng pháp bảo nào cũng có điểm đặc sắc, không kém gì thanh đao này đâu. Triều địa hờ hững đáp, đồng thời kim quang đột ngột chém xéo ra, chém một con chim to chừng hơn 2 trượng đang xông về phía hắn thành 2 đoạn. Đáng tiếc, hoán thần thi này của lão phu thiếu một món pháp bảo mạnh mẽ hữu lực, kim đao của ngươi cũng rất là khá đó, hơn nữa còn chưa nhận chủ nữa. Chẳng hay có ý chuyển nhượng cho lão phu chăng? Giá cả tuyệt đối sẽ làm cho đạo hữu hài lòng, linh thạch hoặc là đan dược vô cùng bổ ích, cho việc gia tăng tu vi đến kết đan hậu kỳ đều được, không có vấn đề gì hết. Tuy rằng đại chiến đang diễn ra, nhưng vị tử chú vẫn tràn đầy hứng thú, có ý muốn giao dịch. Triều địa hừ nhẹ một tiếng, vẫn không mang theo chút tình cảm nào, nói. Tại hạ thật là cần bảo vật này để phòng thân, sẽ không bán ra ngoài đâu. Nghe thấy đối phương cự tuyệt hết sức là dứt khoát, vị tử chú cũng không còn hứng thú thương lượng nữa, lão cười lạnh một tiếng không để ý tới nữa. 4 người tổ 17, đại hán cùng đạo sĩ phối hợp với nhau rất là ăn ý, chiến đấu tới nỗi máu nóng sôi trào. Vị tử chú cùng triều địa cũng thực lực xuất chúng, thỉnh thoảng đối mặt với yêu cầm cấp 5 lộ ra vẻ hết sức là nhẹ nhàng. Vì vậy phàm nhân trên đoạn tường thành này cơ hồ là không bị tổn thương một ai hết, mà phàm nhân ở những địa phương khác cũng chưa chắc được che chở tốt như vậy. Thậm chí có địa phương cá biệt, nhân thủ bố trí cũng không phải là tinh anh, lại gặp phải một số cao cấp yêu cầm tập kích, ngoại trừ một số tu sĩ kết đan kỳ chạy thục mạng tới chỗ khác, những khu vực này đều bị yêu cầm công phá, phàm nhân trên tường thành cơ hồ không còn một ai sống sót. Nhưng rất nhanh, đã có cánh quân cơ động thực lực hùng mạnh chạy tới nơi này. Nếu như cánh quân cơ động tới sớm, có thể bắt được hết yêu cầm trước khi chúng công phá trận pháp, sẽ giảm bớt đi tổn thất thương vong tới mức thấp nhất. Nếu như tới chậm một bước, cũng chỉ có thể thấy được cảnh tượng thê thảm máu chảy thành sông phơi thây la liệt. Ngay cả có thể giết chết yêu cầm giành lại đoạn tường thành thất thủ, nhưng lượng phàm nhân chết đi cũng đạt tới số lượng không hề nhỏ một chút nào. Cũng may số lượng yêu cầm cũng không phải là quá nhiều, sau một phen cường công liên tục mấy canh giờ cũng không thấy yêu cầm nào xuất hiện nữa. Mà yêu thú dưới tường thành càng ngày càng nhiều hơn, dưới chân tường thành thi thể chất như núi, máu tươi tanh tưởi của yêu thú đủ các màu sắc xanh đỏ, thấm dày mặt đất hơn ngàn dặm dưới tường thành. Mặc dù bề ngoài tường thành chắc chắn vô cùng, nhưng yêu thú cường công kéo dài như vậy, khắp nơi đều bị hư hại với mức độ khác nhau. Cũng may tường thành này khá là dày, chút tổn thương như vậy cũng không đáng kể là bao. Trên tường thành sáng rực dài ngàn dặm, khắp nơi toàn là thanh âm chiến đấu ồn ào, tiếng phàm nhân đếm nhịp chỉnh tề, tiếng ầm vang của đá tảng rơi xuống đất, tiếng gào thét kinh thiên động địa của yêu thú, các loại âm thanh pháp thuật, pháp bảo, pháp khí của tu sĩ, tất cả hòa lẫn vào với nhau, khiến cho trường đại chiến thảm thiết này sôi nổi hơn không ít. Cơ hồ tất cả nhân tộc, bao gồm cả phàm nhân và tu sĩ đều mong mỏi đến khi trời sáng. Yêu thú, nhất là yêu thú cấp thấp, thường là vào ban ngày trở nên chậm chạp trì độn, chính là thời gian để chúng nghỉ ngơi, mà vào mỗi buổi tối lại hưng phấn, mạnh mẽ, khôn cùng. Trời sáng, có nghĩa là trường đại chiến này có thể tạm thời kết thúc, giúp cho vô số người hết sức mệt mỏi được nghỉ ngơi và hồi phục. Nhưng càng gần sáng, cấp bậc của yêu thú kéo tới càng gia tăng không ngừng. Từ lúc ban đầu yêu thú cấp 1, cấp 2 làm chủ, dần dần biến thành yêu thú cấp 3 và cấp 4 làm chủ. Công kích đá tảng tên sắt của phàm nhân không còn uy lực lớn như trước nữa. Một số yêu thú có lớp vỏ ngoài vô cùng cứng rắn, cho dù bị tên sắt từ trên cao bắn trúng cũng chỉ có lăn lóc ra ngoài mấy chục trượng, nhưng tên sắt cũng không thể nào xuyên thủng được lớp vỏ cứng rắn của chúng. Sau khi đá tảng rơi xuống văng ra đá vụn, đối với những yêu thú da thô thịt dày này cũng không có lực sát thương một chút nào. Bất kể là mức độ cường hãn của thân thể hay là uy lực công kích pháp thuật thi triển, cao cấp yêu thú vượt xa yêu thú cấp thấp, lực công kích đánh vào tường thành cũng vì thế mà lớn hơn rất là nhiều. Giữa đoạn tường thành, Vô Trần lão đạo đang cùng mấy người Định Giác lão tăng thương lượng một phen. Này, có cần thông báo tinh thần các mở ra hộ đảo đại trận hay không? Một tăng nhân thanh niên nhìn yêu thú dưới chân từng bầy mãnh liệt, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh hơn, liền hỏi với vẻ lo âu. Không cần đâu, trời sắp tờ mờ sáng, hãy cố hết sức ngăn cản đi, đêm mai mới thật sự là khảo nghiệm chân chính đó. Định Giác đại sư nhìn chân trời xuất hiện một dáng mờ, nhẹ giọng nói: "Ôi, lần này yêu cầm cũng tham gia trong đó, khiến cho chúng ta tổn thất không hề nhỏ. Chỉ riêng số lượng yêu cầm cấp 5 đã có hơn 10,000 con." Vô Trần lão đạo căm phẫn nói, sắc mặt giận dữ: "Tổn thất như thế nào? Đã có an bài bổ sung chưa?" Định Giác đại sư cau mày hỏi: "Ây, tổng cộng có hơn 20 chỗ pháp trận bị phá, mười mấy đạo hữu kết đan kỳ đã hy sinh, tu sĩ trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ cũng đã thương vong không ít, phàm nhân chết đi cũng không dưới 10,000 đâu." Vô Trần lão đạo thở dài một tiếng, lộ ra thần sắc bất nhẫn: "Ôi, những chỗ này đều lục tục an bài phàm nhân dự bị bổ sung, cũng đã rút ra một số đạo hữu kết đan kỳ điều tới. Nếu tối nay bọn ta không thể bảo vệ, những phàm nhân trên đảo này cũng sẽ bị giết mà thôi. Ngay cả cao cấp tu sĩ cũng sẽ cửu tử nhất sinh, hiện tại trả giá như vậy không đáng kể gì đâu." Định Giác đại sư nhìn bầy yêu thú, bởi vì mặt trời mọc mà dần dần trở về ngủ nghỉ, thần sắc ngưng trọng. Không chỉ có Định Giác đại sư, ánh mắt của mấy người còn lại nhìn về phía mặt trời biển xa xa đều tỏ ra lo lắng không thôi.